Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1313, hắc ám thời khắc. 3. Mỗi lần thu hoạch vụ thu thời gian, Ô Tư Tạng, Đông Tây Đột Quyết còn có xung quanh Liệt Quốc, đều sẽ xâm cướp Trung Nguyên, chưa từng đứt đoạn, Ô Tư Tạng giải trừ quân bị chỉ là kế hoãn binh a. Một khi thời cơ chín muồi, nhất định Đông Sơn tái khởi, làm hại Trung Nguyên, mọi người không thể dễ tin a. Vương Sung trầm giọng nói. Vù, nghe được Vương Sung, chu vi yên tĩnh, kim rơi có thể nghe, ngoại trừ khí lưu dũng động âm thanh, lại cũng không có tiếng nói của hắn. Người cái này giết người đại ma vương, mọi người không muốn nghe hắn. Vương Sung, ngươi quan phong dị vực vương, cũng đã giết 1 triệu, lẽ nào còn chưa đủ sao? Nhất định phải huyên náo trung thổ thần châu thây chất đầy đồng. Máu chảy thành sông, hóa thành một mảnh tu la chi mà không thể sao? Các người võ tướng cực kỳ hiếu chiến, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Uổng ta trước còn tin tưởng ngươi như vậy, cầm ngươi cường quyền tức chân lý như nhặt được chí bảo. Nhìn qua một lần lại một biến, thậm chí không tiếc cùng phu tử trở mặt, nguyên lai hết thảy tất cả đều là ngươi tư tâm quấy phá, ngươi tư mộ binh mã, chống lại quân lệnh, tự là muốn mưu đồ tạo phản. Ta thực sự là tin lầm ngươi. Vương Sung, ngươi cái này dã tâm ra, ngoặc kép, chỉ có điều chốc lát thời gian. Đám người bạo phát một trận núi lở thanh âm như biển động vậy. Vô số nhằm vào Vương Sung công kích, chửi rủa, lần thứ hai nườm nượp đến. Từng gương mặt một lỗ phẫn nộ cực kỳ. Căn bản không có đem Vương Sung trước nói nghe vào. Nghe được cái kia phô thiên cái địa tiếng chửi rủa, Vương Sung chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại. Từng trận co giật, từ Tây vực trở về, Vương Sung trong ngực khí huyết nguyên bản đã bình phục, thế nhưng nghe được này một loạt công kích cùng chửi rủa, Vương Sung chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết lần thứ hai sôi trào. Chư vị, các ngươi hãy nghe ta nói, Vương Sung còn muốn nói điều gì, thế nhưng đang tức giận đám người, căn bản không nghe được thanh âm của mình, không biết từ đâu tới tảng đá, phịch một tiếng. Đột nhiên đập trúng Vương Sung đầu trán, nhưng mà Vương Sung tranh đứng ở đó, không nhúc nhích chút nào một chút. Đại nhân, thấy cảnh này, phía sau Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Hy đám người sắc mặt đại biến, vội vã vọt lên, bảo vệ Vương Sung. Đại nhân, chúng ta đi trước đi, hiện tại cũng không phải lý luận thời điểm. Bọn họ đối với đại nhân hiểu lầm quá sâu, tổng có một ngày, bọn họ sẽ rõ. Mọi người vội la lên, rầm rầm rầm, mà nhìn thấy mọi người đi ra bảo vệ. Trong phút chốc, vô số hòn đá phong trào mà tới, chung quanh du hành dân chúng, công kích lợi hại hơn. Dừng tay, lão phu có chuyện hỏi ngươi. Vừa lúc đó, đột nhiên một trận già nua tiếng hét lớn từ trong đám người truyền đến. Sau một khắc, đám người như sóng nước tách ra. Ngay ở đám người phía trước nhất, một tên ăn mặc vải thô cát y, chống gậy, râu tóc xám trắng, xem ra chí ít có hơn 80 tuổi ông lão, cung thân, từ đằng sau chậm rãi đi lên. Ông lão nhìn chằm chằm Vương Sung, giữa hai lông mày ẩn hàm phẫn nộ. Mà nhìn thấy người lão giả kia, đám người nhất thời dồn dập một hồi an tĩnh rất nhiều. Vô số ánh mắt dồn dập nhìn về tên kia tóc xám trắng. Vài thô cát y ông lão cùng trước cửa Vương Sung, một nhóm người thì lại dồn dập lui về phía sau đi. Cho hai người nhường ra đầy đủ không gian, nhân sinh thất thập cổ lai hy, 80 sắp xuống lỗ, ở đại đường. Có thể sống qua 80 sắp xuống lỗ chi niên, đều là đức cao vọng trọng hạng người, nhận hết tôn kính, coi như lại bất hảo, lại bướng bỉnh người, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, cũng không dám đối với một cái 80 tuổi lão nhân động thủ. Vương Sung, ngươi là tướng nhà, là đại đường vương gia. Lão phu chỉ là một hương giã lão già, không sánh được ngươi, ngươi có bản lĩnh đánh liền chết lão phu. Ông lão kia chống gậy lên trước, nhìn Vương Sung, từng trận cười gằn, lời nói này đột nhiên xuất hiện, liền ngay cả Vương Sung đều ngơ ngẩn. Lão phu năm nay 80 có ba, và những người khác bất đồng. Lão phu là tấn rõ nhân sĩ, cũng không phải là kinh sư người trong. Thường lời nói đến mức tốt, người cãi nhau từng câu, Phật cạnh tranh một nén hương. Thế nhưng lão phu bất đồng, lão phu sống hơn 80 năm, từ đến không có cùng mặt người hồng. Phàm là gặp chuyện, lão phu đều khuyên chính mình nhịn một chút, nhường một chút. Thế nhưng lần này, lão phu không xa thiên lý, xa mã mệt nhọc, đặc ý chạy tới kinh sư. Chính là vì thấy ngươi một mặt, biết tại sao không? Ông lão xanh mặt, nắm trong tay gậy đột nhiên đâm về Vương Sung nói. Lão nhân gia, dừng tay, ngươi đây là đang làm gì? Một bên, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Hưu đám người vừa sợ vừa khí. Thế nhưng cũng không ai dám lên trước. Đừng nói lên trước, liền ngay đến chạm vào cũng không dám một chút. 80 tuổi lão nhân chính là cái thế giới này trên được tôn kính nhất một nhóm người. Nếu ai dám động đến hắn nhóm một chút, e sợ lập tức chính là thiên phu sở trì. Toàn bộ thủ đô đế quốc không có dung thân của bọn họ nơi. Mấy người sợ ném chuột vỡ đồ, cũng không ai dám động lão gia tử kia. Chỉ có thể từng cái lên trước, dùng thân thể bảo vệ Vương Sung. Đã trúng lão gia tử một trận loạn côn gõ. Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi, các ngươi tránh ra. Vừa lúc đó, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Vương Sung kinh ngạc nhìn trước mắt tóc xám trắng, hai tóc mai bạc trắng, rõ ràng không có một chút nào võ công ông lão. Hắn nghĩ qua các trường hợp, nghĩ qua chính mình đối mặt các loại các dạng đối thủ, chỉ có chưa hề nghĩ tới đối mặt mình lại là một cái bình thường. Phẫn nộ hình vu sắc đại đường ông lão, càng là hắn trăm phương ngàn kế nghĩ phải bảo vệ nhóm người kia. Một sát na kia, Vương Dung chỉ cảm thấy tâm trong khí huyết hỗn loạn, nhưng cũng giống như có vật gì kẹt ở đó, trước sau phát tiết không đi ra. Để hắn lại đây, bất luận xảy ra chuyện gì, Vương Dung đều không thèm để ý. Chỉ có người lão giả này, Vương Sung nghĩ muốn nghe một chút hắn, biết hắn ý nghĩ trong lòng, hiểu rõ hắn tại sao đối với mình có lớn như vậy phẫn nộ. Nghe được Vương Sung, Tô Thế Huyền cùng Hứa Khoa Nghi thân hình cứng đờ, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng là đối với Vương Sung mệnh lệnh, mấy người căn bản không dám nửa điểm làm trái. Một sát na kia, trên mặt mấy người lúc trắng lúc xanh, chỉ được lùi ở một bên. Hừ hừ, tiểu tử, lão phu si sống cao tuổi rồi, kiến thức rộng rãi, này năm đầu chỉ cần ngươi sống được đủ dài. Chuyện lạ gì, chuyện lạ đều có thể thấy. Thế nhưng như loại người như ngươi, lão phu vẫn là lần đầu tiên gặp được. Lão phu và những người khác không giống nhau. Hôm nay người ở chỗ này, hoặc là bởi vì ngươi cực kỳ hiếu chiến đánh ngươi, hoặc là bởi vì ngươi nghĩ muốn tạo phản đánh ngươi. Nhưng lão phu không phải. Ông lão từng trận cười gằn, vừa nói, một bên từ trong lồng ngực móc ra một quyển sách đến. Bộp một tiếng, vứt tại Vương Sung trước người. Nhìn thấy phong bì trên năm chữ to, Tô Thế Huyền bọn người là biến sắc mặt, mà Vương Sung cả người nhất thời như bị sét đánh. Vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt. Cái kia phong bì trên chỉ viết vài chữ, chính là Vương Sung cường quyền tức chân lý. Một sát na, Vương Sung trong lòng phảng phất hiểu cái gì. Thế nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là trắng xám nghiêm mặt sắc nhìn trước mắt ông lão. Cường quyền tức chân lý, lão già si sống cao tuổi rồi, chưa từng thấy có người dám đường hoàng đem loại này ngôn luận ấn đến bìa sách trên, tuyên dương ở thiên hạ. ngươi ở trong sách không phải nói hổ ăn sói, sói ăn chó, chó ăn thỏ sao? Ngươi không phải cổ suý cái gì cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích hợp sinh tồn sao? Có biết hay không ngươi này bộ học thuyết nếu như thi hành thiên hạ, trong lúc này thổ sẽ biến thành hình dáng gì? Đến đến, lão già biết ngươi là đem tướng thế ra, võ công rất cao, rất lợi hại, vậy ngươi đến đánh lão già đáng chết a? Lão già sống mấy chục tuổi, không có năng lực gì. Ngươi đã cảm giác mình là đúng, ngươi đã cảm thấy cường quyền tức chân lý, vậy ngươi đến đánh lão già đáng chết a? Ông lắn nói, gậy một trận, tay áo bào đong đưa, đột nhiên hướng về Vương Sung một bước đạp tới, tâm tình vô cùng kích động. Vương Sung không dám, Vương Sung biến sắc mặt, cơ hồ là theo bản năng lui về phía sau đi, mà sau một khắc đùng, một cái lòng bàn tay tầng tầng phiến ở Vương Sung trên mặt. Này một chút đột nhiên xuất hiện, không cần nói là Tô Thế Huyền đám người, liền ngay cả sau lưng lão giả, vây quanh ở Vương gia phủ đệ chung quanh dân chúng đều sợ ngây người. Không ai từng nghĩ tới, ông lão sẽ trước mọi người mặt, mạnh mẽ cho Vương Sung một cái lòng bàn tay. Đại nhân, mọi người vẻ mặt kinh hãi, tận đến giờ phút này mới phản ứng được, ngăn trở ở Vương Sung cùng ông lão trong đó. Các ngươi những tiểu tử này đều cho ta tránh ra. Lão giả ánh mắt trước sau khóa chặt trên người Vương Sung, nhìn thấy Tô Thế Huyền đám người cản lại đây, đổ ập xuống chính là một trận trượng đánh, vừa đánh vừa mắng, tiểu tử thối, Vương Sung, lão phu hôm nay đánh đúng là ngươi. Ngươi còn nhỏ tuổi ngông cuồng tự đại, không có mấy phần chân tài thực học, nhưng dám như Chu Tử soạn sách lập thuyết, thi hành thiên hạ, nếu như để cho ngươi này bộ oai môn học thuyết thi hành thiên hạ, này mênh mông Trung Hoa chẳng lẽ không phải đã biến thành cầm thú quốc gia? Không tu lễ nghi không nói nhân nghĩa, to bằng nắm tay chính là đạo lý, không có tình thân, không gần cha mẹ. Lẽ nào Vương Cảnh Trực cùng mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi à? Phụ thân ngươi không giáo huấn ngươi, lão phu thay thế bọn họ giáo huấn ngươi. Ta đánh chết ngươi cái này tiểu tử thối. Ông lão vừa mắng, một bên giơ lên trong tay gậy, vòng qua Tô Thế Huyền cùng Hứa Khoa Nghi tiếp tục hướng về Vương Sung đánh tới. Hắn xanh mặt sắc, tuy rằng khí lực không lớn, thế nhưng mỗi một chút đều mão đem hết toàn lực, thật giống như dạy dỗ một cái nào đó tội ác tày trời đồ đệ. Vù, nhìn trước mắt tên kia nổi giận đùng đùng ông lão, Vương Sung trợn tròn mắt kinh ngạc. Một sát na kia, tai của hắn bên cạnh nổ vang, thân thể bất ổn, thật giống như nắm được trái tim của chính mình. Cái kia một chốc cái kia, hắn dường như cử chỉ điên rồ. Vương Sung có thể cảm giác được, lão giả trước mắt không có bị đến bất kỳ người chống đỡ. Hắn nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều là phát ra từ phế phủ, là nội tâm hắn chân chính ý nghĩ. Một khắc đó, Vương Sung trong đầu trống rỗng, trong tai thanh âm gì cũng không nghe được, chỉ có thể nhìn thấy lão giả miệng lúc mở lúc đóng. Toàn bộ người phảng phất mất đi hồn phách. Tô Thế Huyền, ngươi mang Vương gia đi vào, ở đây không thể lại đợi, ta tới ngăn cản lão nhân gia kia. Nhìn trước mắt càng ngày càng kích động, càng ngày càng sôi trào đám người, Hứa Khoa Nghi chiều một bên Tô Thế Huyền đạo, trong lòng càng ngày càng lo lắng, mọi người mau nhìn a, giết người ma vương thuộc hạ muốn giết người rồi. Nhìn thấy Hứa Khoa Nghi đám người lên trước, đám người đột nhiên kêu to lên, nguyên bản an tĩnh đám người, tựu chẳng khác nào bị kích thích, lần thứ hai sôi trào, từng cái tình cảm quần chúng kích động, dồn dập hướng về trước tuôn tới, đánh chết bọn họ, dị vực vương thì thế nào? Lẽ nào bọn họ thật sự dám giết người à? Ngoạc kép, đám người từng trận giận dữ hét lớn, trong nháy mắt, vô số mưa đá lần thứ hai từ bốn phương tám hướng đập tới.